Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Dinh Radio. Mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 3 của tác giả Kim Dung. Chương 3, Bể Thạch Động khổ luyện nhất Dương Chỉ. Dương Trùng Dương thấy Châu Bá Thông vừa đi vừa khóc thì trong lòng xiết bao kinh sợ. Chàng lo lắng hồi hộp, e là có chuyện chẳng lành cho sư phụ, cho nên vội gọi Bá Thông chật giọng hỏi dồn. Sao vậy sư đệ? Có chuyện chẳng lành xảy ra mà em khóc lóc như thế chứ? Châu Bá Thông thấy Trùng Dương đón hỏi thì lại òa lên khóc rấm rứt, tắm tức một hồi rồi nói: Sư huynh ơi, sư phụ đã đuổi tiểu đệ đi rồi. Trùng Dương nghe xong thở dài một tiếng cực to như là trút bỏ gánh nặng, chàng cả cười. Tại sao em bị sư phụ đuổi đi? Chắc là làm điều gì phạm đến luật rồi, cho nên thầy mới nóng giận. Thôi được rồi, để ngu huynh vào xin thầy cho, hiền đệ cứ ở đây đợi một lát xem sao. Nói dứt lời, Trùng Dương đi thẳng vào hang Bách Cầm vấn an sư phụ. Chàng thấy Thanh Hư chân nhân ngồi ở dưới gốc cây, mặt đầy sắc giận, vội vàng sụp lại. Gặp mặt chàng, Thanh Hư chân nhân đổi giận làm vui, cho phép đứng dậy và hỏi: Trùng Dương, con đã trở về đây à? May lắm. Trùng Dương kính cẩn đứng dậy chắp tay thưa qua tự sự về 3 năm trời du ngoạn các tỉnh phía Nam. Sau hết mới gặp Châu Bá Thông vừa đi vừa khóc ở cửa hàng. Thanh Hư chân nhân nghe xong liền nói: Thằng súc sinh đó tính nết ngang ngượng, không thể dung dưỡng cho nó được. Nó sẽ làm hư danh môn phái của toàn chân mà thôi. Trùng Dương cả sợ vội thưa: Chẳng hay chú sư đệ đã làm điều gì đến nỗi sư phụ phải tức giận như thế chứ? Thanh Hư chân nhân nghe hỏi nổi nóng: Thực là quá lắm mà. Càng nói ra càng thêm tức giận. Nguyên do Châu Bá Thông nay đã hơn 20 tuổi mà tính nết vẫn nghịch ngợm. Từ ngày theo Thanh Hư chân nhân ở trong hang động Bách Cầm rèn luyện võ công và được nghe chuyện Trùng Dương hạ 3 cao thủ thiếu lâm thì rất thích chí. Bá Thông có ý muốn sang tỉ thí võ nghệ cho biết tài cao thấp với môn đồ thiếu lâm. Thanh Hư chân nhân biết ý, hết lời khuyên dạy. Châu Bá Thông sợ thầy, chẳng dám làm điều gì. Gần 3 năm trôi qua, không dè Châu Bá Thông đã gây sự chẳng lành cho 2 môn phái. Căm giận các môn đồ của phái thiếu lâm từ lâu là những ngày gánh nước tại chùa. Bá Thông vẫn hậm hực ở trong lòng, gặp dịp may là Thanh Hư chân nhân xuống núi mua lương thực. Dặn là Bá Thông ở trong hang dọn dẹp. Châu Bá Thông đợi thầy đi rồi mới tự nghĩ, nhân dịp này ta sang thiếu lâm tự quậy phá một phen và không xưng danh tánh thì ai biết đó vào đâu chứ. Nghĩ đoạn, Bá Thông mới lấy phân và nước tiểu, tìm lá to gói vào một gói, đi thẳng tới trước cửa thiếu lâm tự, đến chỗ thạch bia có đề mấy chữ Từ Quan Phổ Chiếu. Họ Chu mới tung mình nhảy lên một cành cây, cột gói nước tiểu và phân ở trên cao, rồi dòng sợi dây xuống gốc cây, ngồi ở đó đợi. Một lúc sau, có 2 vị hòa thượng trong thiếu lâm tự gánh 2 thùng rau cải qua. Bá Thông cầm 2 hòn đá nhỏ nhằm đầu 2 vị hòa thượng ném tới. Những môn đồ thiếu lâm, người nào cũng võ nghệ cao cường, cho nên vừa thoáng nghe tiếng gió thổi là biết có ám khí, cúi đầu xuống tránh. Lúc ngẩng đầu lên, thấy Bá Thông ngồi ở dưới gốc cây cười sằng sặc, thì cả giận rút đòn gánh quát lớn. Súc sinh, thật là to gan lớn mật, dám tới đây mà vuốt râu hùm à. Nói xong, 2 hòa thượng đều múa đòn gánh chạy lại toàn đánh. Bá Thông lại ném tiếp luôn 2 hòn đá nữa. 2 người vội vàng cúi đầu xuống tránh, vừa đứng ở dưới gốc cây ngay dưới nước tiểu và phân. Chỉ chờ có thế, chàng thiếu niên nọ lại giật cái dây, gói phân và nước tiểu vỡ tung tóe vào đầu và mình 2 hòa thượng. Không bao giờ có thể ngờ được, 2 hòa thượng thét to lên một tiếng, dung đòn gánh nhằm Bá Thông đánh tới tấp. Nghe đến đây, Trùng Dương không ngờ sư đệ của mình lại tinh nghịch đến thế, nhịn không được thốt nhiên bật tiếng cười. Thanh Hư chân nhân cả giận nói: Còn lại còn cười à? Cái thằng súc sinh làm ác như thế, nhục mạ 2 vị hòa thượng, họ đâu có chịu để yên. Nói rồi, Thanh Hư chân nhân lại kể tiếp. 2 hòa thượng khi không bị một thằng tiểu tử nghịch quái ác, khắp người toàn phân về nước tiểu thối không chịu được, lồng lộn như là con thú dữ, la hét ôm sòm nhằm người Bá Thông dục ngang dục dọc như mưa, không một chút nương tay. Bá Thông bản tâm không định giao đấu với họ, cho nên hết sức né tránh. Vừa tránh vừa chạy, miệng còn lại cười khúc khích. Khi nào mà chịu bỏ, 2 hòa thượng quyết đuổi bắt cho kỳ được và trị một trận nên thân mới nghe. Bá Thông dùng thuật phi hành chạy từ núi này qua núi nọ, từ Thiếu Thất Sơn. Lúc này ở dưới chân núi có bốn hòa thượng cũng ở trong Thiếu Lâm Tự đang đốn củi, thấy tình hình như vậy bất cần phải trái đồng ùa nhau chặn đánh. Bà Thông vẫn nhẫn nhơ như không, liện mình nhanh như là một con én, thoăn thoắt khắp cành cây này sang cành khác, đu mình như là con dượng dùng dút chạy đi, mồm thì cười ha hả. Sáu vị hòa thượng càng rượt càng tức, vừa đuổi vừa la gian rầm cả một khu rừng. Vừa lúc đó Thanh Hư chân nhân về tới nơi, trông thấy tình hình như vậy thì biết ngay là do Bá Thông gây sự, cho nên quát to lên. Bá Thông tự nhiên thấy thầy mình xuất hiện thì không còn hồn vía lính quýnh lăn mình từ trên cao xuống đèo. Trung Dương nghe tới đó thì vội lên tiếng: "Thưa sư phụ, chẳng hay Chu đệ lăn xuống dưới có bị thương không?" "Ta chẳng cần biết nó có bị thương hay không, nhưng mà sáu vị hòa thượng thấy ta đều ngừng lại, mang đầu đuôi câu chuyện kể lại cho ta nghe và hỏi xem có phải Bá Thông là đồ đệ của chúng ta hay không. Ta đành phải nói nó không phải là đồ đệ mà chỉ là một tên gia nô mà thôi. Đồng thời ta cũng phải xin lỗi họ và hứa sẽ trừng trị cái tên súc sinh ấy một cách xứng đáng. Họ mới bớt giận trở về, nhưng mà dầu sao cũng không thể nào mà tránh được sự xích mích sau này cả." Sau đó Thanh Hư chân nhân trở về tới hang Bách Cầm, cất tiếng gọi Bá Thông, nhưng mà không thấy họ Chu đâu cả, vì nó cũng biết rằng lúc đó đương lúc Thanh Hư chân nhân nóng giận thế nào cũng bị quở phạt. Bá Thông ẩn trốn một chỗ. Sáng sớm hôm sau, Bá Thông hai tay cầm những trái khế chỉ rón rén đi vào dâng lên sư phụ để tạ tội. Thanh Hư tức giận đánh luôn hai cái tát. Bá Thông không dám tránh né, hai bên má sưng vù lên. Đoạn Thanh Hư chân nhân đuổi Bá Thông ra khỏi hang Bách Cầm, không cho ở lại nữa. Trung Dương cúi đầu nhìn xuống đất, quả nhiên là có mấy trái khế bị vỡ nát tung tóe dưới đất, còn mấy trái nữa cắm sâu vào thân cây, thì chẳng biết sư phụ tức giận đến thế nào rồi. Chàng vội quỳ xuống thưa: "Xin sư phụ bớt giận, Bá Thông vì tính nết hay còn trẻ con ưa tinh nghịch chứ không có tâm địa xấu. Xin sư phụ tha cho một lần, bắt ở trong hang một năm không rời ra ngoài, coi tính nết có thay đổi hay không rồi sẽ quyết định." Thanh Hư chân nhân lúc đó cũng bớt giận nên gật đầu. Trùng Dương đứng lên đi ra ngoài cửa hang, thấy Bá Thông vẫn còn khóc thúc thích. Chàng bước tới vỗ vai nói: "Thôi, nín đi, sư phụ đã tha tội cho đệ rồi, mau vào tạ tội thầy, nhớ lần sau không có tinh nghịch như thế nữa." Bá Thông nghe thấy sư huynh nói sư phụ đã tha tội cho mình thì vui mừng hết sức, lau khô hai hàng nước mắt rồi nhoẻn cười hấp tấp toan chạy vào, thì Dương Trùng Dương giữ lại nói: "Nè, tuy vậy sư phụ mới chỉ tha tội cho sư đệ thôi, còn cái việc mà trục xuất khỏi môn phái sư phụ chưa có thu hồi mệnh lệnh, và phạt em một năm ở trong hang Bách Cầm để mà xét tính nết và hành vi của sư đệ có chịu biến cải hay không rồi sao mới quyết định. Sư đệ phải liệu, nếu không sư phụ nổi nóng lên thì ngu huynh cũng đành chịu thôi." Nghe xong Bá Thông cả sợ lại òa lên khóc, nước mắt như mưa. Trùng Dương thấy tình hình như vậy cũng thương hại nói: "Thôi thôi, nín đi, vào xem sư phụ dạy bảo ra sao đã." Bá Thông lau nước mắt riu riu theo Trùng Dương vào hang, cúi lại sư phụ tha tội. Thanh Hư chân nhân trách móc mấy câu rồi quay lại nói với Trùng Dương: "Lần này thầy sẽ truyền cho con môn Nhất Dương Chỉ Công, một môn tuyệt kỹ của toàn chân phái, mà con có biết Nhất Dương Chỉ Công là gì không?" Trùng Dương vội thưa: "Đệ tử ngu dốt, nhưng không biết môn võ công này có giống như Nhất Chỉ Thiền Công hay là Kim Cương Chỉ Công của các môn phái khác không ạ?" Thanh Hư chân nhân lắc đầu nói: "Không phải, môn Nhất Dương Chỉ Công của toàn chân phái chúng ta khác hẳn với môn Nhất Chỉ Thiền Công và Kim Cương Chỉ Công nhiều lắm. Hai môn võ công kể trên chỉ chú trọng về ngoại công. Môn Nhất Chỉ Thiền Công huấn luyện tới cao siêu, đặt 7 quả trứng gà ở dưới đất, xếp liên tiếp lên nhau, chỉ dùng một ngón tay điểm vào quả thứ nhất thì 6 quả trứng kia cũng bể nát. Trên võ lâm mọi người đều cho là tuyệt kỹ, nhưng mà thật ra giống như thiết sa chưởng công, đánh vào đá vỡ tan như bột. Còn Kim Cương Chỉ Công thì có thể phá được kim chung chảo và thiết bố sam, chỉ lực có thể xuyên qua sắt, thủng qua đá, nhưng gặp một người nội công cao siêu làm cho bắp thịt biến cương thành nhu, tùy theo ý muốn thì Kim Cương Chỉ Công cũng thành vô dụng. Duy chỉ của Nhất Dương Chỉ của phái Toàn Chân thực là đoạt thiên địa, tạo hóa chi miên, uy lực rất lớn. hai thứ chỉ công ở trên so thế nào được chứ. Nhưng mà muốn luyện được nhất dương chỉ, phải là một người có nội lực siêu phàm mới có thể thành tài được. Thanh Hư chân nhân lại nói tiếp, nhất dương chỉ công hoàn toàn phải dùng khí của dương cương, tức là dùng khí nguyên nhân và khí đan điền của con người, tập trung vào đầu ngón tay để mà cấu tạo thành. Nếu đã xuất thủ, bất cứ địch nhân nội công có cao siêu đến đâu chăng nữa mà bị nhất dương chỉ công điểm phải, thì mấy chục năm rèn luyện võ công đành bị phế bỏ hết cả. Trùng Dương nghe qua, thốt nhiên tỉnh ngộ, bèn thưa với sư phụ. Như vậy, môn nhất dương chỉ công này chỉ có hiệu quả khi điểm vào thân thể con người ta mà thôi, có phải không ạ? Dám thưa sư phụ. Câu hỏi của Trùng Dương thật là đã thấu đáo rất nhiều, vì đối với những người bản lĩnh đã cao siêu, nhất thủ, nhất động của đối phương đều biết trước. Một quyền đưa ra, một thế cước đánh tới, họ đều biết hư hay là thật. Như vậy, đối với một người bản lĩnh đã tới trình độ đó, thì dễ gì mà tới gần họ để mà điểm ngón tay vào người. Thanh Hư chân nhân nghe Trùng Dương hỏi như vậy thì có vẻ hài lòng, tươi cười nói. Như thế là con đã thấu đáo được một phần nào của môn nhất dương chỉ công. Là một môn võ công tuyệt diệu. Nếu luyện tập tới mức cao siêu thì ở trong vòng 7 thước có thể điểm trúng địch nhân, khiến cho kẻ địch vô phương chống đỡ. Nhưng mà mỗi lần phải sử dụng tới môn nhất dương chỉ công này, người sử dụng phải tiêu hao rất nhiều sinh lực, phải tĩnh dưỡng nhiều ngày mới có thể phục hồi nguyên khí. Bởi thế, nếu không có sự gì hết sức nguy hiểm, không thể sơ khoáng mà đụng tới, sau này nếu con có luyện thành công thì phải chú ý. Dương Trục Dương lắng nghe lời thầy dạy một cách chú ý. Kể từ ngày đó, Thanh Hư chân nhân bắt đầu mang cách luyện tập môn nhất dương chỉ công truyền dạy cho Trùng Dương cách rèn luyện. Thứ võ công này là toàn sử dụng thứ dương cương chí kinh, bất cứ lúc nào cũng phải vận dụng từ ngón tay phát ra. Trước tiên, Thanh Hư chân nhân bắt đầu dạy cho chàng biết cách vận khí thổ nạp, cách vận khí thổ nạp của toàn chân phái. Dương Trùng Dương cũng đã khổ công rèn luyện nhiều năm rồi, nhưng mà lần này còn khó khăn hơn nhiều. Phải làm sao cho thiên địa nhân tam khí điều hành thành một quy lực thì nhất dương chỉ mới có thể hoàn toàn. Thanh Hư chân nhân bắt Trùng Dương vào sâu trong thạch động. Động ở một chỗ thật kín đáo, chỉ còn dư là một chỗ ngồi chật hẹp, lại dùng một tảng đá lớn che cửa hang lại. Lúc Châu Bá Thông mang đá che cửa hang thì cậu đã tự nghĩ, đây đâu có phải là luyện nội công, nói là tĩnh tọa thì đúng hơn chứ. Trùng Dương ngồi ở tận cùng hang đá kín đáo, mới đầu cảm thấy rất khó chịu vì chẳng những hang đá đã hẹp lại ở sâu vào bên trong, thiếu hẳn khí trời và ánh sáng. Nay lại còn lấy đá che đi nữa thì làm gì còn đủ dưỡng khí. Nếu người thường ngồi độ nửa ngày bị ngộp thở mà chết rồi. Trùng Dương hết sức tuân theo lời chỉ dẫn của thầy, thở hít hô hấp điều hòa hạn định. Tuy vậy, nếu cứ đóng kín cửa hàng như thế thì nhất định không sao chịu nổi. Cũng may là mỗi ngày Châu Bá Thông lại mở cửa hàng hai lần mang thức ăn vào cho Trùng Dương. Lúc đó mới có những trận gió thổi tới mang theo không khí trong sạch ở ngoài vào, thổi bớt những quế trọc ở trong ra. Nhờ vậy sự hô hấp của Trùng Dương mới được khoan khoái một phần. Liên tiếp như thế được 7 ngày. Sang đến ngày thứ 8 thì sự ăn uống của Trùng Dương bớt đi chỉ còn có một, và sự di chuyển cửa hàng cũng bớt đi một phần. Đến lúc đó Trùng Dương đã quen cái không khí và không cảm thấy khó chịu như lúc mới. Tuy rằng sự ăn uống giảm bớt, nhưng mà Trùng Dương cảm thấy tinh thần rất sung túc. Quan âm thấm thoát, ngày tháng như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã được 3 tháng trời. Trùng Dương chịu khổ cực tập luyện trong hang đá. Chàng bỗng nhiên thấy có một cảm giác rất kỳ dị. Tuy là ở trong hang tối đen như mực, nhưng mà Trùng Dương nhìn cảnh vật xung quanh lại thấy rõ ràng như ban ngày. Có thể trông thấy một hạt cát dưới đất. Đồng thời, phương thôn linh đài, 10 phần minh định, hai tai rất thính, mỗi một nhịp thở đều nghe rõ mồn một. Trùng Dương tự biết nội đơn của mình đã luyện thành rồi. Chàng ở trong hang đá liền 6 tháng. 6 tháng trời khổ luyện trong hang chẳng khác chi một vị hòa thượng khổ hành tĩnh tọa. Từ lúc một ngày ăn một bữa, rồi dần tới 2 ngày ăn một bữa, cho đến 3 ngày ăn một bữa, đôi mắt và hai tai thật là linh thính. Có thể trông rõ những sự xê dịch của loài côn trùng, nghe mũi bay ở tận đằng xa. Lúc đó, Trùng Dương tự biết môn nhất dương chỉ công của mình đã qua đợt thứ nhất. Chàng liền ngồi xếp bằng tĩnh tọa, giơ ngón giữa và ngón tay trỏ, nhằm giữa tảng đá phóng thẳng ra, nghe một tiếng đánh toẹt, tấm đá đó đã di chuyển đi 2 tấc. Trùng Dương hết sức kinh ngạc, tự nghĩ không dè mình mới dùng lần thứ nhất mà đã ghê gớm như vậy, bèn định thử lại một lần nữa xem sao. Ngờ đâu những khí dương cương không tập trung được nữa, chàng vội dẫn nội công, dẫn khí thu nạp liên tiếp thử mấy lần đều không có hiệu quả. Chàng mới giật mình kinh hãi, nhưng mà kịp tỉnh ngộ vì dùng nhất dương chỉ công trước tiên, trong lòng không được lo lắng gì, và mỗi lần sử dụng phải rèn luyện lại ít ngày rồi mới thu hồi được nguyên khí. Trùng Dương nghĩ tới đó thì xếp bằng tĩnh tọa, hô hấp điều hòa, thu hồi nguyên lực. 2 ngày sau, linh đài đã dần dần minh tinh, Trùng Dương mới vận dụng nhất dương chỉ đâm thẳng vào tảng đá. Lần này uy lực vô cùng ghê gớm, tảng đá đã bắn xa tới 4 tấc. Trùng Dương mừng quá muốn la lên, bỗng thấy hoa mày chóng mặt, muốn té ra ngất xỉu. Chàng cả kinh vội tụ lại nguyên khí, nhắm mắt định thần, hồi lâu mới hồi tỉnh. Sực nhớ lại sư phụ đã căn dặn mỗi lần vận dụng nhất dương chỉ công là rất tốn kém nguyên thần, phải nghỉ ngơi mấy ngày mới hoàn chân khí. Trùng Dương vội tĩnh tọa, vận dụng lại nguyên khí trong toàn thân để cho lưu thông khắp cơ thể. Một ngày một đêm, chàng đang ngồi tọa thì bỗng thoáng nghe tiếng chân người nhẹ nhẹ bước tới. Chàng chú ý lắng tai nghe thì nhận ra ngay tiếng bước chân của sư phụ. Chàng nghe rõ chân nhân nói: "Trùng Dương, thật là thiên địa kỳ tài trên đời hiếm có. Ta tưởng ít nhất nó phải khổ luyện hàng năm trời thì mới có thể thi triển được môn nhất dương chỉ công. Không dè chỉ có 6 tháng mà đã luyện tới đợt thứ hai. Như thể chỉ 3 tháng nữa nó có thể ra khỏi hang đá rồi." Trùng Dương nghe đến đây bỗng thấy tảng đá lại di chuyển che lấp cửa hang như trước. Lại nghe thấy Châu Bá Thông hỏi: "Thưa sư phụ, Dương sư huynh con đã bao ngày vất vả luyện tập môn nhất dương chỉ công, này mới làm di chuyển được có 6 tấc mà sư phụ lại lấp đi, khiến cho sư huynh con phải mất bao nhiêu công lực nữa chứ?" Nghe tiếng cười ha hả của chân nhân cắt ngang: "Con thì biết gì, không đến 3 tháng nữa sư huynh của con có thể làm cho tảng đá này đổ xuống đất, tới lúc đó là đại công đã thành rồi." Trùng Dương nghe thấy tiếng chân hai sư đồ trở ra ngoài, nhớ lại lời của sư phụ nói chỉ 3 tháng sau mình đã thành công môn nhất dương chỉ công, thì trong lòng biết bao vui mừng phấn khởi. Qua 2 ngày sau, Trùng Dương lại ra tay thêm một lần nữa. Sau khi vận dụng nhất dương chỉ công, chàng đâm thẳng vào phiến đá, nghe đánh xoẹt một tiếng, phiến đá to lớn đã di chuyển 6-7 tấc, mà 2 lần trước chàng phải sử dụng đến 2 lần mới được. Như thế thì biết rằng công lực của mình đã tiến gấp đôi. Như thế cứ cách 2 ngày, Trùng Dương lại sử dụng nhất dương chỉ 1 lần. 1 tháng sau, chàng có thể di chuyển tảng đá đi được chừng 1 thước. Nhưng mà mỗi lần chàng di chuyển tảng đá thì Thanh Hư chân nhân lại mang tảng đá đặt về chỗ cũ. Đến tháng thứ 3, Trùng Dương vận dụng nhất dương chỉ nhằm thẳng tảng đá đâm tới một tiếng rầm như là long trời lở đất. Ở trong hang thành ra tiếng vọng rất xa, cứ thấy rầm rầm như là tiếng sấm vang rền lên đến mấy phút. Tảng đá đã đổ bắn sang một bên. Thanh Hư chân nhân vui vẻ cất tiếng cười ha hả nói: "Hay lắm, nhất dương chỉ của công đã luyện thành rồi." Chương 4: Đến Tây Sơn gặp Đại Hội Ăn Mài. Trùng Dương dùng nhất dương chỉ công đánh đổ tảng đá xong, từ trong hang nhảy giọt ra, nhìn vào phiến đá thấy lỗ sâu, lỗ chỗ, nông sâu không nhất định. 3 tháng đầu chỉ sâu vào độ dài phân, bắt đầu tháng thứ 4 sâu vào độ chừng 1 tấc, cho đến mấy tháng gần đây đã vào tới 5 tấc. Châu Bá Thông hết sức kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt, lắc đầu le lưỡi: "Ôi trời! Thứ võ công này chắc đệ tử có khổ công luyện tập cả đời cũng chưa chắc thể nào mà thành công được." Châu Bá Thông nói rất đúng, vì Trùng Dương may nhờ ăn được trùng sâm cho nên nội công rất cao mới có thể luyện tập nổi. Sau này tất cả các đồ đệ của Trùng Dương là toàn chân thất tử, không một ai luyện thành. Vì thế mà về sau môn nhất dương chỉ công bị thất truyền. Dương Trùng Dương sau khi luyện thành môn nhất dương chỉ công, Thanh Hư chân nhân hết sức vui mừng, 10 phần khen ngợi, lại truyền thụ thêm cho khẩu quyết về cách vận dụng. Ước chừng nửa năm nữa, lúc đó Thanh Hư chân nhân lại cho Trùng Dương hạ sang. Trước khi lên đường, Thanh Hư chân nhân căn dặn: "Đồ nhi, lần này ta cho con hạ sơn lần thứ 3, từ nay con có môn võ công nhất dương chỉ công, thì con đã trở thành võ lâm đệ nhất rồi, không còn ai là địch thủ của con. Bao nhiêu võ công của toàn chân phái ta đã truyền hết cho con rồi, nhưng con phải nghe ta, không được sử dụng võ công làm điều tàn bạo hay là áp bức thế cô. Con phải làm điều nghĩa, vì đời mà trừ bạo, giúp kẻ khốn cùng, cải hóa người gian ác, dạng bất đắc dĩ mới dùng võ công, không nên trái lời của ta dặn đây. Dương Trùng Dương kính cẩn lắng tai nghe lời vàng ngọc của thầy. Thanh Hư Chân Nhân nói, lần xuống núi này con phải đi thẳng tới Bắc Phương. 4 năm về trước, Trùng Dương đã từng đi về phương Bắc, nhưng mới đi tới tỉnh Tề, Lỗ, tức là vùng Sơn Đông bây giờ. Lần này Thanh Hư Chân Nhân lại căn dặn, con phải đến tỉnh U Yên, nhất là khi Trường Thành, một vùng yên triệu từ xưa đến nay, có biết bao là anh hùng hào kiệt, cần phải kết giao. Trùng Dương tuân lời của thầy dạy, bái biệt sư phụ ra đi. Châu Bá Thông theo tiễn sư huynh tới ngoài 10 dặm. Một tháng sau, Trùng Dương đi đến tỉnh Yên Kinh, tức là Bắc Kinh bây giờ. Bắt đầu từ đời Tống khai quốc, Yên Kinh không có trong bản đồ của Trung Quốc. Đời Ngũ Đạo Tàng, Hậu Đường Tàng, đại tướng Thạch Kính Đường muốn lên làm vua, xin nước Khiết Đan giúp đỡ diệt được Hậu Đường. Sau đó, các yên dân 16 thành cho nước Khiên Đan, tức là nước Liêu sau này. Thủ đô nước ở tại Yên Kinh. Nhà Tống mới khai quốc có mang quân chinh phạt mấy lần nhưng mà đều thất bại. Đến đời Tống Chân Tông, nước Liêu lại đem binh đến xâm phạm, bắt buộc vua Tống phải thuần phục, mãi cho đến đời Bắc Tống mới khuất phục được nước Liêu. Lúc Trùng Dương đến Yên Kinh, nước Liêu vừa bị nước Kim tiêu diệt, vua nước Kinh đổi tên thành Thượng Kinh. Trùng Dương từ Thừa Thiên Môn định vào thành, bỗng trông thấy một đám người quần áo lam lũ, mặt mày dơ bẩn, đằng sau lưng người nào người nấy đều có mang một cái bị. Từ cách ăn mặc và đồ dùng của họ, ai cũng có thể biết đó là một đám khất thực, nhưng mà trong tay mỗi người đều cầm một chiếc gậy ngắn sơn màu đỏ chói. Dương Trùng Dương đã thấy kỳ lạ, đi được một quãng nữa gặp một đám đông khác tay cũng cầm cái gậy màu đỏ như trên, không dằn được tính tò mò, chàng lại gần hỏi một ông lão bán bánh ở cạnh đường. Lão bá, những người hành khất này có chuyện chi vui mừng cho nên họ mới cầm những cây gậy màu đỏ, có phải thế không? Người bán bánh gật đầu đáp, đúng, ngày hôm nay là ngày đại hội của các khất bang, tất cả các người ăn mày ở Yên Kinh đều họp tại Tây Sơn, ngoại Châu Thành, cứ đại hội để mà bầu người ban chủ, là ngày vui mừng của họ cho nên ai ai cũng cầm cây gậy màu đỏ cả. Trùng Dương lấy làm lạ bèn nói, ồ, thật là kỳ lạ, đến đi khất thực mà cũng có ban chủ hay sao? Lão trường bán bánh cười, khất thực tuy là nghề hèn hạ nhưng mà cũng có ban chủ cầm đầu chứ, cũng như chúng ta có hoàng đế vậy. Công tử hãy đến Tây Sơn mà coi, bọn họ chọn ban chủ thật là náo nhiệt. Cái ban chọn ban chủ là phải tỉ thí tài nghệ, người nào võ công cao nhất mới được chọn làm ban chủ. Trùng Dương nghe nói có cuộc tỉ thí võ nghệ thì xiết bao vui mừng, tự nghĩ, thật là may cho ta đã gặp dịp cái bang cử hành đại hội để mà chọn ban chủ, ta phải tới đó xem võ công của bọn họ cho biết. Nghĩ đoạn, chàng cảm tạ ông lão bán bánh và không vào thành nữa, đi thẳng ra Tây Sơn xem đại hội ăn mày. Tây Sơn là một vùng ngoài ô Yên Kinh, là một nơi có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Tới nơi, Trùng Dương đã thấy có mấy ngàn người ngồi vòng quanh tại đấy, già có, trẻ có, ăn mặc rách rưới, mặt mày thì lam lũ, toàn là những người khất thực. Người nào người nấy đều ngồi trên chiếc bị, tay cầm gậy ngắn sơn màu đỏ, đông vô số kể tới 6-7 ngàn người. Tất cả ngồi im lặng, không ai nói chuyện to nhỏ gì cả. Trùng Dương liếc mắt quan sát. Chàng bỗng giật mình kinh ngạc, tuy là họ ngồi như vậy, mới thoạt trông cứ tưởng là như thường. Nhưng mà nhìn kỹ mới thấy là họ ngồi theo thế trận Thái Cực Ất Tự Đồ. Chính giữa có một cái vòng tròn nhỏ, trong đó 16 người ngồi nghiêm chỉnh. Chàng đoán chắc đó là các vị lãnh tụ của cái bang Nam Bắc. Có mấy người nét mặt thanh tú, tuổi còn trẻ, mấy người thì tuổi đã quá lục tuần, đầu tóc bạc phơ, râu mài trắng xóa. Tất cả 16 người đều ngồi chễm chệ oai nghiêm. Chính giữa bọn họ đặt một cây lục trúc trượng, mọi người đều chăm chú nhìn vào cây trượng đó. Bỗng thấy 16 vị lãnh tụ đều nhất thời đứng dậy, hướng mặt về Tây Sơn, cung kính sụp lại mấy lại, rồi mới quay mình trở lại. Một vị trưởng lão có vẻ nhiều tuổi nhất trong đám đó, râu tóc bạc phơ, cất tiếng sang sảng nói lớn. Thưa quý hữu, hôm nay là ngày chúng ta bầu ban chủ. Tất cả quý hữu đã ở trong 16 tỉnh Nam Bắc họp tại đây. Lúc Khưu ban chủ còn xin tiền, chưa kịp chỉ định cho ai thừa kế, thì đột nhiên từ trần. Bởi thế nên chúng ta phải bầu lại một vị ban chủ tuyệt đối công bằng. Nghĩa là bất cứ ai trong chúng ta đều có quyền tham gia ứng cử, miễn là phải mang cái tuyệt kỹ công phu của mình ra thi thố. Người nào bản lĩnh cao siêu hơn hết thì sẽ được tất cả mọi người ủng hộ, được nhận cây lục trúc trượng này và trở thành ban chủ. Vị trưởng lão nói xong, mọi người đều vỗ tay hoan hô cổ vũ, vang lên như sấm, huyên náo vô cùng. 16 người ngồi giữa đều là những tay cao thủ đại diện cho 16 tỉnh, toàn là những người bản lĩnh cao cường, võ công trác tuyệt. Vị lão trượng vừa cất tiếng nói là người cầm đầu cái bang của tỉnh Hồ Nam, tên Tề Kim Trung, biệt hiệu Thiết Hành Cước. Mấy người lãnh tụ của cái bang các tỉnh ngồi chung quanh, thấy Tề Kim Trung dứt lời thì đồng thanh nói: Tam công công, lão huynh là người đức hạnh, rất xứng đáng là ban chủ của chúng tôi rồi. Tề Kim Trung vội vàng gạt đi: Xin đừng nói thế, tuy liệt vị có lòng yêu mến, nhưng mà đã có câu trùng dương sống sau xô sống trước, hào kiệt anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi của lão phu đã quá già rồi, đã trở thành vô dụng, đâu còn dám đảm trách chức vụ ban chủ chứ. Hôm nay đông đủ các anh hùng hào kiệt, xin các vị biểu diễn công phu của mình để mà toàn thể chúng ta bầu chọn người làm ban chủ. Vừa dứt lời, ở trong đám hành khách bước ra một người trạc độ tứ tuần, đầu cạo trọc lóc, người gầy ốm xanh xao nhưng đôi mắt sáng như điện. Hắn ta bước tới trước mặt 16 vị lãnh tụ cái bang, chắp tay vái dài rồi nói: Tại hạ họ Chu, tuy là bản lĩnh chẳng bao nhiêu nhưng mà cũng xung phong ra thi thố một vài tài mọn, xin liệt vị chớ cười. Mọi người để ý nhìn và nhận ra đó là Chu A Tú, đã từng có tiếng trên giang hồ, thuộc cái bang tỉnh Hồ Bắc. A Tú còn có một biệt hiệu là Lại Đầu Quỷ. Mọi người lại vỗ tay hoan nghênh, cổ vũ vang lên như sấm. Tề Kim Trung giơ cao tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự rồi nói: Không nên khách khí, Chu huynh hãy biểu diễn võ công để mọi người thưởng lãm. Nếu võ công cao siêu thì chúng tôi sẽ tôn Chu huynh lên làm ban chủ. Chu A Tú đáp: Không dám, tiểu đệ đây cốt là để mua vui mở đầu cho cuộc biểu diễn mà thôi, chứ tài nghệ của tiểu đệ có ra gì mà làm trò cười cho liệt vị, xin miễn thứ. Dứt lời, Chu A Tú mang 3 phiến đá lớn, mỗi phiến ước nặng 50-60 cân. Đoạn họ Chu hai tay bê một phiến đá tung lên cao ước hơn 3 trượng, đến lúc phiến đá rớt xuống rồi, họ Chu đưa đầu ra hứng chịu. Một tiếng ầm khô khan phát ra, viên đá trúng đầu họ Chu bật vỡ ra thành nhiều mảnh, bụi bay mù mịt. Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Trùng Dương thấy vậy cũng thầm kính phục và biết họ Chu đã dùng thế võ công đầu chùy quán đỉnh. Nội công của hắn ta đã luyện tới mức đó cũng quả là mất nhiều công phu. Lại thấy Chu A Tú bưng phiến đá thứ hai tung lên trời. Lần này họ Chu dùng nhiều sức mạnh cho nên phiến đá to lớn bay vút lên không trung, cao ước chừng 5-6 trượng. Khi tảng đá rơi gần xuống đất, mọi người đinh ninh họ Chu lại dùng chiếc đầu rắn như sắt để mà đối phó. Nhưng mà không ngờ họ Chu đã lộn đầu xuống đất, dùng hai chân đá ngược trở lại. Một tiếng bóp khô khan vang lên, phiến đá bị hai ngón chân của họ Chu đạp mạnh đã vỡ tan ra làm nhiều mảnh. Họ Chu lộn phắt người trở lại nhanh như cắt, tung nốt cái phiến đá thứ ba lên, và khi phiến đá rơi xuống, Chu A Tú đưa ngực ra đỡ và nghe đến bùng một tiếng, đá cũng đã vỡ tan tành. Lúc đó mọi người đều vỗ tay rầm rầm và có nhiều tiếng hô to: Hảo thần lực, hảo thần lực. Nhất là cái bang ở Hồ Bắc có người quát lớn: Chu ca ca xứng đáng làm bàn chủ lắm. Trong cái bang tỉnh Giang Tô có tiếng cười ha hả: Khoan đã, tại hạ tuy là tài hèn nhưng mà cũng xin biểu diễn vài môn võ công để quý vị coi chơi. Vừa dứt lời, một người tuổi ngoại tứ tuần, nét mặt choắt treo xanh lét như dưa leo, đầu tóc rối bù, người gầy như cây tre từ trong bước ra. Chu A Tú nhận ngay ra người đó là Kim Tam Nguyên, có biệt hiệu là Lãnh Vô Thường, có tiếng trong võ lâm, nhưng ít cùng ai giao dịch. Chu A Tú cũng không dám coi thường, vội chắp tay vái chào rồi nói: Kim đại ca, chắc có điều chi chỉ giáo. Kim Tam Nguyên cũng vội chắp tay đáp lễ và nói: Vừa rồi Chu huynh dùng nội công phá tan phiến thạch, quá là nội lực phi thường, khiến cho ai không kính phục chứ. Tiểu đệ cũng xin hiến một thuật mọn, là tiểu đệ đứng nguyên bất động, nếu như Chu huynh dùng đầu hút 3 lần đẩy lui được 1 bước thì tiểu đệ mới bái phục. Mọi người thấy Kim Tam Nguyên đưa ra điều kiện kỳ lạ như vậy thì vỗ tay ầm ầm cổ vũ. Kim Tam Nguyên lại quay ra nói với anh em cái bang Giang Tô: các anh em, anh nào có chén xin lấy cho tôi 2 bát nước đầy lại đây. Không hiểu Kim Tam Nguyên định giở trò gì, nhưng mà lập tức có thanh niên ở trong cái bang Giang Tô đã đi mượn 2 cái chén chứa đầy nước mang tới. Kim Tam Nguyên hai tay cầm 2 chén nước đầy, đứng bình thân nghiêm chỉnh nói: đây, Chu huynh dùng sức mạnh đẩy lùi tôi lại mà Chu huynh làm người tôi hơi nhúc nhích. 2 chén nước này mà sánh ra ngoài 1 giọt cũng kể như là tôi đã chịu thua. Mọi người lại vỗ tay ầm ầm khen ngợi Kim Tam Nguyên. Chu Hòa Tú thấy Kim Tam Nguyên cầm 2 chén nước trên tay và thách đố mình như thế, tỏ ra đối phương có vẻ khinh thường thì không sao nén được lòng tức giận. Tài cũng tự biết rằng Kim Tam Nguyên đã luyện được một môn võ công nổi tiếng trên giang hồ là môn âm nhu. Nhưng mà với điều kiện mà họ Kim đưa ra chẳng có gì là nguy hiểm cả, thì cười nhạt mà rằng: Kim huynh đệ, đã từng nghe danh tiếng của huynh từ lâu, nhân dịp này tôi cũng xin thử sức một phen. Nói xong, Chu Hòa Tú cong người nhằm ngay ngực Kim Tam Nguyên, tận lực hút thẳng đầu vào. Mọi người đã vừa thấy một cái đầu thật là lợi hại, tuy là không nói ra nhưng mà hết thảy đều nghĩ thầm. Dù cho nội công của Kim Tam Nguyên có giỏi đến đâu thì không bị thương là may mắn lắm rồi. Chứ với tấm thân gầy gò ốm yếu như thế làm sao mà đứng cho vững trước sức hút ngàn cân. Nhưng mà không ai ngờ đầu của Chu Hòa Tú hút vào ngực của họ Kim như hút vào một đống bông gòn mềm nhũng, chẳng phát ra một tiếng động nào cả. Kim Tam Nguyên vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, 2 bát nước đầy trên tay cũng chẳng sánh ra 1 giọt nào. Cái bang trong Giang Tô vẫy tay hoan hô nhiều nhất. Vừa ngạc nhiên vừa tức giận, Chu Hòa Tú hít hơi tập trung nguyên khí vận dụng lên đầu, nhằm thẳng bụng của Kim Tam Nguyên lao tới, sức mạnh như vũ bão, có thể vào núi cũng tan. Chu Hòa Tú đinh ninh phen này có thể hạ được họ Kim để gỡ danh dự. Nào ngờ Kim Tam Nguyên phình bụng lên như cái trống, đỡ lấy cái đầu của họ Chu rồi thoát bụng vào. Chu Hòa Tú như cảm thấy một sức mạnh vô hình giữ chặt đầu của mình, muốn rút ra cũng không được. Hai bên thái dương đào buốt. Họ Kim phình bụng ra một cái thật mạnh, Chu Hòa Tú bị bật văng ra xa, có tới 1 trượng ngã ngồi xuống đất. Toàn thể cái bang vỗ tay hoan hô Kim Tam Nguyên ầm ầm như sấm dậy. Thẹn quá, quá giận, không nghĩ đến sự cam kết là chỉ được 3 lần dùng đầu công, không được dùng quyền cước. Chu Hòa Tú quật mình đứng lên, chẳng nói chẳng rằng tung ngay một ngọn cước nhằm tay phải của Kim Tam Nguyên phóng tới. Mọi người đều ồ lên phản đối. Ngọn cước chỉ cách tay Kim Tam Nguyên trong vài tấc. Lãnh Vô Thường đã nhích tay áo, trong tay áo lao dục ra một con rắn hoa màu lục nhằm ngay mu bàn chân của Chu Hòa Tú mổ tới nhanh như chớp, không rụt chân về kịp. Chu Hòa Tú hét lên 1 tiếng, ngã lăn ngay xuống đất. Kim Tam Nguyên đương nhiên là dùng rắn độc hại người. Cái bang Hồ Bắc nhao nhao lên phản đối hết sức căm phẫn. Đồng thời có mấy tay hảo thủ sắn tay áo xông ra, ý là quyết cùng Kim Tam Nguyên một phen sinh tử. Cái bang Giang Tô cũng nhao nhao bên vực Kim Tam Nguyên. Hai bên đều hùng hổ, tưởng là hai bên sẽ gây ra một trận tranh đấu giữa hai phe cái bang. Thiết Hành Cước Tề Kim Trung thấy tình hình như vậy, lập tức tay cầm cây lục trúc trượng đập mạnh xuống đất ra lệnh: tất cả anh em hãy ngồi xuống, chúng ta còn gia pháp, không nên làm mất trật tự. Tất cả người trong hai phe đều đứng nghiêm và đồng thời cúi đầu về lục trúc trượng, giãy một cái lui về chỗ cũ. Mọi người im lặng nghe Tề Kim Trung phân xử. Thoạt tiên Tề Kim Trung ngó Kim Tam Nguyên hỏi: tại sao ngươi lại phạm vào luật tỷ võ dùng độc xà hai người? Kim Tam Nguyên hướng về Thiết Hành Cước kính cẩn nói: thưa tiền bối, vì họ Chu phạm kỷ luật, trước tỷ thí tiểu bối đã giao kết hứa chịu cho Chu A Tú tam hạ dương đầu và không được dùng quyền cước. Họ Chu đã ưng chịu, 2 lần tấn công thất bại, hắn lại tự tiện dùng quyền cước, cho nên bất đắc dĩ tiểu bối phải tung con rắn để mà tự vệ, tức là dĩ nha hoàng nha. Thưa các vị tiền bối, như vậy có phải không ạ? Trùng Dương nghe lão họ Kim nói như vậy thì tự nghĩ: tên họ Kim này khẩu khí thật là cuồng ngạo. Lão có vẻ coi mấy vị trưởng lão cái bang không vào đâu cả. Lúc này 16 vị lãnh tụ cái bang trưởng lão tuy là biết rằng lời nói Kim Tam Nguyên quá cưỡng, nhưng mà Chu A Tú vi phạm luật giao đấu trước, cho nên không biết nói thế nào, thật là tả hữu vi nan. Tề Kim Trung hừ một tiếng rồi nói: "Thôi được, không cần phải kể phải trái, Kim Tam Nguyên hãy lấy thuốc giải cứu nguy cho họ Chu đã." Kim Tam Nguyên ung dung lấy trong bình đựng thuốc đeo ở bên người ra hai viên thuốc, gọi hai người Tiểu Khải đến giật cho họ Chu dùng cách trong uống ngoài xoa để mà cứu chữa. Lúc đó đùi của Chu A Tú sưng húp lên bằng cái dải nước, đau nhức vô cùng. Chu A Tú trong lòng hết sức căm phẫn họ Kim nhưng không làm gì được. Sau khi hai Tiểu Khải cho Chu A Tú uống thuốc và xoa bóp thì đùi họ Chu xẹp đi, từ từ hoàn hảo. Hai người đỡ Chu A Tú vào trong, ngồi chung với chỗ cái bang của Hồ Nam nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc đó Kim Tam Nguyên có vẻ mãn ý, dương dương tự đắc, đứng ở giữa dòng nói to: "Còn có vị nào tài nghệ cao siêu, xin mời ra tại hạ được lĩnh giáo." Kim Tam Nguyên vừa dứt lời thì trong cái bang phía nam bước ra một người cũng gầy ốm xanh xao, trạc độ 30 tuổi, cất tiếng cười ha hả: "Kim lão đệ, tiểu đệ muốn yêu cầu lão huynh hãy đem hai con rắn ra cho liệt dị đây cùng xem có được không?" Người nói đó ở trong cái bang thuộc tỉnh An Huy, tên là Lộ Ngũ, trong giang hồ nổi tiếng về thuật khinh công nên có thêm biệt hiệu là Truy Phong Lộ Ngũ. Tuy vậy trong cái bang An Huy chàng chỉ thuộc về hàng tiểu bối, thế mà cũng ngang nhiên ra đây tỉ thí với Kim Tam Nguyên. Họ Kim thấy Lộ Ngũ bước ra và bắt mình phải bỏ rắn cho hắn coi thì cười nhạt một tiếng mà rằng: "Ngũ ca, có phải chính huynh cũng muốn nuôi rắn độc cho nên muốn xem và đọ rắn với đệ chăng?" Thường thường những người cái bang ở thời Bắc Tống đều có bản lĩnh điều khiển rắn, họ dùng mồm hoặc là ống tiêu bắt rắn làm trò chơi cho mọi người xem để mà tiện việc xin tiền. Lộ Ngũ cười đáp: "Kim Tam gia, tiểu đệ đây chỉ thuộc hàng tiểu bối, bản lĩnh kém cỏi nhưng mà rất ghét các loại trường trùng. Một người có bản lĩnh như Kim ca, hà tất phải dùng rắn độc để hại người. Tiểu đệ tuy bất tài cũng xin đánh chết hai con độc xà để mà diệt trừ hậu họa." Kim Tam Nguyên trong lòng hết sức tức giận nhưng mà cũng gượng cười lớn lên một tiếng, có vẻ kiêu ngạo và nói: "Lộ Ngũ, người định đánh chết con rắn của ta? Hay lắm, đây ta cho ngươi xem hai con rắn và ta thử coi mi đánh chết nó như thế nào." Nói xong Kim Tam Nguyên cuốn tà áo lên, đã thấy hai con rắn lục màu xanh biếc cuốn ở hai cánh tay. Giống rắn này gọi là thanh trúc xà, một thứ rắn tối độc, thân thể nhỏ bé như cây trúc, ít người trông thấy con nào dài đến một thước. Nhưng đến nay họ trông thấy đôi thanh trúc xà dài tới ba thước thì bảo sao mà chẳng ngạc nhiên. Đôi thanh trúc xà này Kim Tam Nguyên đã nuôi hơn 10 năm. Lúc đó hai con rắn thấy người lạ thì đều cất cao cổ lên thở phì phì. Truy Phong Lộ Ngũ chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi, điềm nhiên nói với Kim Tam Nguyên: "Kim lão gia hãy giữ gìn chúng cho cẩn thận, tôi chỉ đếm từ 1 đến 10 là đánh chết con rắn ở bên tay trái của lão huynh, và tôi đếm thêm 10 tiếng nữa thì con rắn bên tay mặt của huynh cũng chết nốt. Cách đánh rắn của tôi cũng đơn giản, tôi chỉ dùng một cây roi bằng mây thôi." Truy Phong Lộ Ngũ vừa nói dứt câu, chư bang đều hoan nghênh như tràn pháo nổ, vả lại có tiếng người cổ vũ. Như vậy thì bản lĩnh quá thật là cao cường rồi. Nghe thấy Lộ Ngũ nói chỉ đếm đến 20 lần đã đánh chết cặp rắn của mình đã nuôi trên 10 năm thì Kim Tam Nguyên vừa giận vừa tức nói: "Hay lắm, quả thật là hậu sanh khả quý. Họ Kim tôi lặn lội trong chốn giang hồ trên 10 năm nay chưa ai hại nổi cặp rắn này. Nhưng cũng xin nói dứt khoát, nhà ngươi chỉ được dùng roi mây đánh nó chứ tuyệt đối nhà ngươi không được dùng ám khí hãm hại. Nếu mi sai lời hứa thì ta quyết định không thể tha thứ được." Lộ Ngũ mỉm cười gật đầu: "Được, tiểu đệ xin nhận lời và xin chú ý để bắt đầu đấy." Nói dứt lời, Lộ Ngũ rút ra một cây roi mây nhỏ bằng ngón tay, bề dài chừng 3 thước, vút lên không phát ra 2 tiếng chiếu chiếu. Kim Tam Nguyên vừa giang hai tay thì Lộ Ngũ đã quát lên một tiếng dung tích cây roi mây, đồng thời tay trái của Lộ Ngũ phẩy mạnh một cái đã bắn luôn ra 2 cái kim vào tay trái của Kim Tam Nguyên đúng ngay khúc trì huyệt. Họ Kim thật không sao ngờ tới, cánh tay bị tê dại đi. Chỉ thấy Lộ Ngũ đếm 1, 2, cây cây roi mây của họ ngủ đã đánh vút xuống ngay vào đầu con rắn ở cánh tay trái của Kim Tam Nguyên. Các loại rắn độc rất kỵ với cây mây. Con rắn bị đánh đau quá, quẩy mạnh một cái đã buông tuột xuống đất. Lộ Ngũ đếm tiếng thứ ba. Con rắn vừa mới cất đầu lên thì cái roi mây của họ Lộ đã đánh trúng ngay vào đầu con rắn, nghe cái bóp một tiếng. Đầu con rắn đã nát bét. Con rắn giãy giụa vài cái thì nằm ngay đờ, chết liền tại chỗ. Như thế, trước sau Lộ Ngũ mới đếm đến tiếng thứ ba thì đã đánh chết con thanh trúc xà của Kim Tam Nguyên. Mọi người vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Kim Tam Nguyên cánh tay trái bị kim châm của Lộ Ngũ bắn nhầm hãy còn tê buốt, lại thấy con rắn quý của mình bị đánh chết thì quát to: "Tiểu tử họ Lộ kia, chưa chi mi đã sai lời hứa rồi." Nói chưa hết câu, bỗng thấy cánh tay mặt của mình lại đột nhiên bị tê buốt, không còn cựa quậy gì được. Thì ra trong lúc bất ngờ, tay mặt của họ Kim đã bị Lộ Ngũ phóng kim châm vào đúng huyệt. Ngay lúc ấy, Truy Phong Lộ Ngũ đếm lên một tiếng, cái roi mây đã giúp đánh vèo một cái trúng ngay thân con rắn thứ hai ở bên cánh tay phải của Kim Tam Nguyên. Con rắn này rơi xuống đất, Lộ Ngũ đã đếm tiếng thứ hai thì ngọn roi lại quất trúng giữa lưng con rắn, và đếm tiếng thứ ba thì đầu roi đã trúng giữa đầu. Con rắn đã bẹp dí cái đầu, chết cong queo trên mặt đất. Tất cả cái bang đều vỗ tay hoan hô, tiếng vang lên như sấm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.